Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 Thê Lương Quỷ Tân Nương 25. Nguyên bản hung tàn phẫn nộ đám người nháy mắt trở nên an tĩnh, lạch cạch phiếm lạnh băng quang mang. Không biết kim loại cùng mặt đất va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Một con tinh tế tố bạch tay nhẹ nhàng nhặt lên vô ý rơi xuống hắc vũ. Theo Nguyễn Kiều động tác, chung quanh thôn dân sợ hãi mà lùi về phía sau rụt rụt đương phát hiện thiếu nữ chỉ là nhặt lên. Lòng bàn tay chảy xuống hắc vũ sau, mới yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra, đám đông chậm rãi lùi về phía sau. Chân bộ bị thương thôn dân cũng bị người nhà kéo rời xa nàng. Thôn dân trong mắt sợ hãi lớn hơn phẫn nộ, ngay cả rất nhỏ nghị luận thanh cũng đã biến mất, toàn bộ thế giới dị thường an tĩnh, ánh sáng đen tối. Sắc trời càng ngày càng đen, thôn dân lui bước, lại có một người đứng ở tại chỗ không có động tác. Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn lại, Nguyễn Mẫu trên mặt tràn đầy lo lắng, đôi tay khẩn trương mà đặt ở trước ngực nắm chặt, muốn tới gần nàng. Rồi lại cảm thấy hai chân rót trì, nàng thanh âm đứt quãng. Tiểu Nguyễn, người như thế nào, biến thành như vậy, nhìn đến Nguyễn Mẫu ở chỗ này. Nguyễn Kiều có chút ngoài ý muốn, Nguyễn Mẫu vẫn luôn đối nàng không tồi. Tuy rằng hôn sự này cũng là Nguyễn Mẫu đồng ý, nhưng Nguyễn Kiều cũng không bởi vì chán ghét nàng, Nguyễn Mẫu vẫn luôn làm nàng rời xa Tô Tịch. Có lẽ cũng không biết chính mình nữ nhi đã là người chết. Ở trong mắt nàng, có thể gả đến Thẩm gia, đối với Nguyễn Kiều tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Mười mấy năm trước bức bách tiểu Vân mẫu thân đi đầu người giữ liền có nàng cái kia thử quỷ trượng phu. Sau lại Nguyễn cha không minh bạch chết đuối ở đập chứa nước. Trong thôn đều ở truyền là tiểu Vân mẫu thân sau khi chết lại bị đè ở đập chứa nước phía dưới. Hoán khí không tiêu tan, biến thành thủy quỷ, ngày đêm ở đập chứa nước phía dưới bồi hồi, chờ đợi đem mỗi một cái đi ngang qua người kéo vào đáy nước. Nguyễn cha đây là bị trả thù, bị thủy quỷ theo dõi mới tung mệnh. Cũng bởi vì như vậy đồn đãi, trong thôn người đối tiểu Vân thái độ cũng càng ngày càng kém. Bọn họ sợ hãi, lại đem chính mình nội tâm âm u cảm xúc hóa thành mâu thuẫn cùng bài xích, thế cho nên mặt sau thầm. Chí làm ra đem tiểu Vân cầm tù ở từ đường hoang đường sự tới, đây là nhà bọn họ báo ứng. Năm đó nàng đối tiểu Vân mẫu thân sự tình tuy rằng không có chủ động tham dự, nhưng cũng là không làm đồng lõa chi nhất. Hiện giờ báo ứng ở Nguyễn Kiều trên người, nàng là thật sự sợ hãi Nguyễn Kiều xảy ra chuyện. Nguyễn Kiều khi trở về ở trên núi phát sinh tai nạn xe cộ đã lệnh nàng kinh hồn táng đảm. Huống chi sau lại tiểu Nguyễn còn cùng tiểu Vân càng đi càng gần. Sau lại càng là bị Trần Bá như vậy hoạt thi tìm tới môn tới, Nguyễn Mẫu đi Thẩm gia cầu phù hộ. Thẩm Càn nói ra kết thân kiến nghị, vô luận là từ Thẩm gia điều kiện vẫn là nữ nhi an toàn tới nói. Này một môn việc hôn nhân đều là lựa chọn tốt nhất, chính là trước mắt hết thảy đều thay đổi. Nàng căn bản vô pháp tiếp thu hiện tại phát sinh hết thảy, Thẩm Càn thế nhưng làm trò mọi người mặt. Tuyên bố nàng nữ nhi là cương thi, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Nguyễn Mẫu đầu óc trống rỗng, chỉ có thể đứng ở đám người mặt sau ngơ ngác mà nhìn này hết thảy phát sinh, nàng thậm chí không dám chủ động tiến lên một bước. Trong lòng chỉ hy vọng trước kia này hết thảy chỉ là mộng, nếu tiểu Nguyễn là người chết. Như vậy thôn này tất nhiên dung không dưới nàng. Nguyễn Mẫu đứng ở tại chỗ, sắc mặt cương bạch. Tiểu Nguyễn, gả tiến Thẩm gia là ngươi duy nhất đường ra. Thẩm Càn thần thông quảng đại, nhất định có phương pháp giữ được tiểu Nguyễn. Nhưng mà, tiểu Nguyễn vẫn đứng ở cái kia hắc y nam nhân bên cạnh người. Không chỉ có cự tuyệt Thẩm gia, thậm chí còn ra tay đâm bị thương như vậy nhiều thôn dân, nàng làm như vậy. Không thể nghi ngờ đem chính mình đặt ở toàn bộ thôn mặt đối lập. Nguyễn Mẫu trong lòng lại cấp lại hoàng, nhưng nàng cho rằng Thẩm gia nhất định sẽ có phương pháp giải quyết. Chỉ cần tiểu Nguyễn chịu thua, hết thảy liền đều có thể đi qua, cùng lắm thì đến lúc đó bọn họ mẹ con hai rời đi nơi này. đi một cái ai đều không quen biết bọn họ địa phương sinh hoạt nếu Thẩm gia che chở. Tiểu Nguyễn Cương thi thân phận sớm hay muộn sẽ bị người khác phát hiện. Đến lúc đó vẫn là giống nhau tuyệt địa, cái này nha đầu ngốc. Thấy thế nào không rõ tình thế. Nguyễn Kiều tiến lên vài bước, thở dài nói, ngươi nói ta đều biết, nhưng hiện tại chúng ta đã không phải một cái thế giới người. Từ rớt xuống vách núi thời khắc đó khởi, người nữ nhi cũng đã chết, người có thể coi như hết thảy cũng chưa phát sinh, coi như không có ta cái này nữ nhi. Nguyễn Kiều ném xuống hắc vũ. Thanh thúy mà liên tục rơi xuống đất tiếng vang lên, ngươi hẳn là giống như bọn họ, giết chết ta cái này dị loại. Ta biết các ngươi thực chán ghét cương thi, từ trước ba ba còn sống thời điểm, liền phá lệ thống hận mấy thứ này. Ngươi cũng thực chán ghét ta đi, ngươi đã từng cùng ta nói rồi. Ngươi tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người chết tiến Nguyễn gia môn. Nguyễn Mẫu vội vàng giải thích, tiểu Nguyễn, ta không có nghĩ như vậy ngươi. Nguyễn Kiều đánh gãy nàng, mặt mày đạm mạc, thanh âm lạnh lùng, ta và ngươi không còn có bất luận cái gì quan hệ. Ta chán ghét ngươi. Ta cũng biết, ngươi tưởng giống như bọn họ giết chết ta, nàng lui về phía sau vài bước làn đạn bắp không? Phải a, ta cảm thấy Nguyễn Mụ Mụ hẳn là không có ác làn đạn bắp lạc sư môn trên lầu nhìn. Không ra tới sao, kéo dài là ở cùng Mụ Mụ phân rõ giới hạn. Sau đó tránh cho Nguyễn Mụ Mụ về sau bị thôn dân nhằm vào trả thù a. Làn đạn bạch bạch cẩu tệ hệ thống, vì cái gì luôn thiết trí như vậy cốt truyện? Ra tới bị đánh, hệ thống người xem, bạch bạch, đối hệ thống nói năng lỗ mãng. Đã bị cấm ngôn một giờ, làn đạn cuốn phấn ha ha ha ha trên lầu huynh đệ hảo thảm làn đạn hùng. Bổn hùng đi hảo, châm nến, Nguyễn Kiều nhân vật này kết quả như thế nào? Đều sẽ có hệ thống thế nàng an bài kết cục, nhưng Nguyễn Mẫu không giống nhau. Nữ nhi tuy rằng đã chết, nhưng nàng còn muốn tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Nguyễn Kiều nếu không ở lúc này cùng nàng phân rõ giới hạn, Nguyễn Mẫu về sau căn bản ở trong thôn không có nơi dừng chân. Tiểu Vân mẫu thân sau khi chết, Tiểu Vân tình cảnh như thế nào? Có thể dùng một cái thảm tự tới hình dung, đặt ở các nàng mẹ con trên người. Cũng là giống nhau, liên tiếp đả kích lệnh Nguyễn Mẫu sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Hai chân đều có chút phù phiếm, nàng há mồm muốn giải thích cái gì, lại nghe thấy bên tai hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô theo sát. Liền cảm giác trước ngực có chút lạnh cả người, một con móng tay biến thành màu đen. Dính đầy vết máu cứng đờ cánh tay từ Nguyễn Mẫu trước ngực hung hăng xuyên thấu mà qua. Nguyễn Kiều chỉ thấy được trước mắt thoáng lại đây một cái bóng đen. Theo sát đã nghe đến một trận rất nhỏ hư thối cùng quái dị nước thuốc hương vị, đó là một đám tử. Không cao, nhưng sắc mặt phát thanh, ăn mặc dân quốc quần áo cương thi. Nó đứng ở Nguyễn Mẫu sau lưng, trên mặt biểu tình lệnh người sờn tóc gáy. Ở u ám sắc trời hạ lộ ra bén nhọn hàm răng, sinh mệnh theo trước ngực miệng vết thương máu cùng trôi. Đi, Nguyễn Mẫu thực mau đã không có sinh lợi, trừ bỏ trước mắt khối này khủng bố cương thi bên ngoài. Từ Thẩm gia lục tục đi ra hơn 10 cụ người mặc bất đồng triều đại trang phục cương thi, bọn họ xa. So Tống Hà đám kia tứ chi không kiện toàn nhược kê cương thi cường đại. Đen nhánh móng tay lại trường lại tiêm, khủng bố trong ánh mắt lóe huyết quang. Màu xanh lá khuôn mặt tản ra hư thối hơi thở cùng thị huyết hưng phấn, cứng đờ khóe miệng vỡ ra. Lộ ra bén nhọn hàm răng, đây là một đám huyết thi, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa thôn dân. Lộ ra làm cho người ta sợ hãi cười. Trong mắt là hồi lâu không có nhìn thấy con mồi đói khát cùng hưng phấn, Thẩm Càn dựa vào cửa. Nhìn trước mắt dần dần mất khống chế trường hợp, sắc mặt rất kém cỏi. Hắn ánh mắt dừng ở cuối cùng đi ra nữ sinh trên người, người nọ ăn mặc một kiện miên bạch áo trên. Hạ váy là thuần khiết màu trắng, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, theo nàng di động bước chân. Trên mặt đất một đường uốn lượn ra một cái thật dài thủy lộ thủy quỷ. Ánh trăng, làn đạn đào hoa phiến phiến tô ta dựa. Mỗ nguyệt muộn thanh làm đại sự a làn đạn tê. nữ nhân này làm sự lợi hại làn đạn trương còn tưởng rằng là cái gì nhu nhược trà xanh lưu. Không nghĩ tới làm khởi sự tới là một phen hảo thủ thầm càn nhìn chằm chằm nàng. Người điên rồi, đem bọn họ tất cả đều thả ra, mọi người đều sẽ chết. Hắn nhìn trên mặt đất vệt nước, bọn họ là huyết thi, điên cuồng lên liền người một nhà đều phải ăn. Ngươi cho rằng ngươi sẽ thoát được rớt, chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình là thủy quỷ, liền không cần sợ huyết thi. Mộ Nhu không sao cả mà nhún nhún vai, chính là bởi vì biết bọn họ ngay cả đồng loại đều có thể tương thực. Cho nên mới đem bọn họ thả ra, cùng với đem hy vọng đặt ở ngươi không hề có thành ý bảo đảm thượng. Không bằng ta chính mình động thủ, ngươi cho rằng vài câu ngân phiếu khống. Ta là có thể ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, làm ngươi ở ta trên đầu loại thảo, ở ta chết phía trước, bọn họ là có thể giết chết các ngươi mọi người, bao gồm bên kia mấy cổ tỉnh thi, đến lúc đó nàng tồn tại đến cuối cùng. Mặc dù trò chơi cốt truyện kết cục vẫn là chết, cũng có thể được đến trò chơi thắng lợi, nàng ở Thẩm gia cũng không phải là ngồi chờ chết. Trong khoảng thời gian này nàng điều tra rõ Thẩm gia bí mật. Còn tìm tới rồi đánh thức huyết thi biện pháp, nghi thức thực phức tạp, yêu cầu dùng đến tự thân máu vì dẫn, tuy rằng nàng không thể hoàn toàn khống chế này đàn huyết thi. Nhưng tạm thời làm cho bọn họ đi ra ngoài công kích đối địch phương người chơi cũng không khó. Khăn, đến nỗi những cái đó thôn dân chết sống, nàng cũng không để ý, lấy này đàn huyết thi sức chiến đấu. Mấy cái giờ là có thể giải quyết chiến đấu. Mặc dù đến lúc đó nàng mất đi đối huyết thi đàn khống chế. Cũng dâu ria cố tình liền ở ngay lúc này. Thôn phía trên bỗng nhiên hiện lên một đạo lớn hơn nữa bạch quang. Từ phương bắc chỗ nào đó bắt đầu. Lấy dư ba hình thức quét ngang toàn bộ thôn. Ngay cả bầu trời mây đen cũng bị này một đạo quang rảo. Tán, mây đen sau lưng ánh trăng nháy mắt chút xuống mà xuống. Sáng ngời ánh trăng treo cao với thiên. Lạnh băng ánh trăng dừng ở Nguyễn Kiều tinh mỹ mà cháy rực áo cưới thượng. Chỉ vàng thêu hoa bịt kín một tầng mộng ảo ánh trăng. Nguyễn Kiều nhìn trước mắt ngã trên mặt đất Nguyễn mẫu thi thể. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đại trận phá, nhưng mà này hết thảy. Cũng chỉ là làm trước mắt huyết thi lực lượng càng cường đại hơn, chúng nó như là mở ra một hồi thao. Thiết Thịnh Yến, điên cuồng mà nhào hướng trước mắt người sống, xanh trắng gạch thượng. Màu đỏ tươi máu giống như dòng suối nhỏ giống nhau uốn lượn mà khai. Yên tĩnh trong trời đêm, quanh quẩn các thôn dân kêu thảm thiết đại trận bị phá hư. Thẩm Càn lại đã chịu một lần mãnh liệt phản vệ, hắn cơ hồ vô pháp đứng thẳng, chỉ có thể ngồi ở trước cửa địa phương. Thẩm Quân Mộc ở hắn trước người huy động roi dài. Không ngừng xua đuổi ý đồ tiến lên huyết thi, Mộ Nhu vốn chính là thủy quỷ. Ở dưới ánh trăng hóa thành một quán vệt nước, chảy ngược thượng mái hiên, lại hóa thành hình người, nàng ngồi ở trên nóc nhà. Cười khẽ nhìn thét chói tai đám người, rất nhiều thôn dân bị thương hành động bất biến. Còn có một ít dại dột không biết chạy trốn, sợ tới mức tại chỗ đái trong quần, cuối cùng đều trở thành huyết thi đồ ăn. Bọn họ máu có thể kích thích huyết thi, làm này lực lượng tăng nhiều, giết đi, giết càng nhiều càng tốt thế nàng giải quyết trước mắt sở hữu địch nhân, làn đạn đã quên không? Hổ là sinh tồn tuyến quán quân đội ra tới nữ nhân. Tàn nhẫn A làn đạn phái đại tinh không nghĩ tới kế thừa Tống Hà di chí cư nhiên là. Ánh trăng, làn đạn yêu ngôn hoặc chúng nàng rõ ràng vô pháp hoàn toàn khống chế này đó huyết thi. Bằng không Thẩm Mộc bên kia liền sẽ không cũng bị công kích. Bất quá chỉ cần kéo dài bọn họ chết ở ánh trăng phía trước. Bọn họ là có thể thắng đã không có đại trận áp chế. Tô Tịch cùng Nguyễn Kiều trên người áp lực cũng nhẹ nhàng không ít. Tô Tịch tuy rằng bị thương còn chưa khôi phục, nhưng còn có thể miễn cưỡng ứng đối trước mắt hai cụ huyết thi, nhưng theo thời gian trôi qua. Huyết thi lực lượng càng ngày càng cường. Bốn phía thôn dân cũng chết thất thất bát bát, vây công hai người hai cụ huyết thi biến thành tam cụ. Nếu thôn dân chết không sai biệt lắm, đến lúc đó bọn họ bên này áp lực còn sẽ tăng nhiều, Hung Kỳ cùng Mộc Nhạc thực mau chạy tới. Hùng Kỳ đơn giản cùng Nguyễn Kiều nói một tiếng đại trận phá. Trần Tư chết ở bọn họ hai người vây công dưới. Liền gia nhập chiến đấu, nay đan huyết thi mỗi một cái đều có vân đoá như vậy ác ma cấp bậc sức. Chiến đấu, mười mấy hai mươi cái thêm lên. Quả thực là nhân gian địa ngục. Nguyễn Kiều cận chiến năng lực thực nhược. Tránh né còn hành, công kích liền hoàn toàn giúp không được gì, nàng vẫn luôn tránh ở Tô Tịch mặt sau ra rắn đi vị. Nhưng rất nhiều lần cũng là nguy hiểm mà cùng cương thi lợi chảo gần mà qua, nhưng nàng vẫn là cảm. Thấy có chút không đúng. Vân ca, vân thần, vân ba ba, người rốt cuộc được chưa a? Làm toàn phục đệ nhất, không nên như vậy nhược đi. Làn đạn tưởng sửa không đổi được ha ha ha ha kéo dài ngươi đủ rồi làn đạn nghe nói 10. 9 nam nhân, không thể nói không được làn đạn 10 dặm trường đình nữ nhân. Người đây là chơi với lửa quả nhiên, trước người thiếu niên thân hình một đốn, đạm mặc sườn mặt tàn mát ra hơi thở nguy hiểm mơ si hoắn một chân đá bay một con lưu trữ nước miếng. Huyết thi, người nào đó nói không chừng tưởng cùng chúng ta đồng quy vu tận. Ta đảo muốn nhìn hắn có thể chống được khi nào, Nguyễn Kiều theo hắn ánh mắt xem qua đi. Thẩm Quân Mộc, không đúng, Tô Tịch người xem ở Thẩm Quân Mộc mặt sau, là Thẩm Càn, bốn người hiện tại khoảng cách rất gần. Thẩm Càn cũng nghe thấy Tô Tịch nói, tổ truyền huyết thi bị phóng ra còn muốn chính mình mệnh. Duy nhất nhi tử lãnh tiện lợi, an bài âm hôn bị rào thất bại. Kinh doanh mấy trăm cơ nghiệp đã bị trước mắt này mấy cái người trẻ tuổi hủy thất thất bát bát. Tuy là lấy hắn tâm tính, giờ phút này cũng có chút tức giận, đồng quy vu tận cái dám, ta mẹ nó chính là đã quên mà thôi. Mười mấy năm trước phong ấn ai còn nhớ rõ thanh, làn đạn quân tử lấy trình thẩm ba ba người OOC rồi biết đi làn đạn đạo tâm không xong. Cười đã chết. Khí bạo thô làn đạn heo ra hôm nay giảm béo ha ha ha tức giận a. Khí chúng ta thiết đều băng rồi Tô Tịch nghiêng người liền tặng kia chỉ nhằm phía Nguyễn Kiều huyết. Thì một cái sườn quăng ngã. Huyết thì sức lực rất lớn. Da dày thịt béo, nện ở trên mặt đất thậm chí tạp ra ba đạo cái khe Tô Tịch quay đầu lại. Ánh mắt dừng ở Thẩm Càn trên người. Cao gầy thân mình trên mặt đất đầu ra thật dài bóng dáng. Sườn mặt hình dáng rõ ràng, thanh âm đạm mạc, cởi bỏ Thẩm Càn ho khan một tiếng, xoa xoa khóe miệng huyết mười mấy năm trước chế tạo xích sắt thời điểm. Thẩm Càn liền phát hiện Tô Tịch là tuyệt hảo luyện thi thể chất. Cho nên ở hắn trên người hạ cấm chế, đã là giữ được hắn loại này thể chất. Cũng vì ở sau này Tô Tịch thi biến lúc sau, áp chế hắn lực lượng, nói đúng ra, là cực đại. Gần như 90% áp chế, chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm nhiều năm về sau, nếu có cơ hội đem Tô Tịch biến thành thẩm gia hoạt thi khi, có thể khống chế được hắn, từ phong ấn đánh hạ. Đã qua mười mấy năm, nếu không phải Tô Tịch nhắc tới, Thẩm Càn đã sớm đã quên, trước mắt tình huống, lại căng đi xuống bọn họ đều sẽ chết, Thẩm Càn cường đánh lên tinh thần. Trong miệng niệm quyết, tay trái ngón trỏ hoa khai một đạo miệng vết thương, từ giữa bài trừ máu vẽ bùa, chữ bằng máu phù hung hăng mà đánh tiến Tô Tịch trong thân thể, theo sau. Một trận thật lớn uy áp lấy Tô Tịch vì trung tâm. Hướng bốn phía nổ vang hoành tản ra tới, Nguyễn Kiều đứng ở hắn phía sau. Thật dài áo cưới cùng đen nhánh phát bỗng nhiên hướng phía sau phiêu khởi. Dưới ánh trăng nhộn nhạo ra tuyệt mỹ độ cung. Hết chương.